Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 8 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê, một bộ truyện thưa quý vị rất hay trong những ngày đầu xuân năm mới. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô Quỳnh chỉ tay sang phía bên của chú Hải rồi run giọng nói. Cái áo mà hắn dùng để bịt mặt là áo của đội bảo vệ khu phố. Chú Hải thoáng giật mình, biểu hiện của chú Hải lập tức bị Thượng tá Khanh thăm dò. Chú Hải định nói gì đó với cô Quỳnh thì ông Khanh đã cướp lời nói trước. Khoan đã, cô khẳng định chứ? Cô Quỳnh liền gật đầu mà đáp. Ban đầu tôi đã có cảm giác màu áo đó rất quen thuộc. Nhưng trong lúc hoảng loạn tạm thời chưa kịp nhớ ra. Chỉ đến khi đội bảo vệ tới nhìn quần áo họ đang mặc ở trên người, tôi mới dám chắc hung thủ cũng mặc bộ đồ y như vậy. Ngày nào tôi cũng gặp bảo vệ cho nên tôi khẳng định quần áo của tên hung thủ ấy mặc chính là quần áo của đội bảo vệ. Lúc này Thượng tá Khanh mới hỏi chú Hải. Anh Hải, đây là tổ trưởng tổ bảo vệ số 1 phải không? Chú Hải liền đáp. Dạ đúng thưa cán bộ. Ông Khanh tiếp. Ở khu phố này có bao nhiêu tổ bảo vệ? Chú Hải liền trả lời. Có tất cả là 3 tổ, mỗi tổ có 6 người. Trong đó có một tổ chuyên về kỹ thuật điện nước. Còn lại 2 tổ phân bố tại 2 bốt khác, chia làm 3 ca sáng chiều đêm, mỗi ca 2 người. Bên cạnh đó còn có 3 tổ trưởng phụ trách công việc của từng tổ. Tính ra tổng cộng có 21 người. Thượng tá Khanh liền tặc lưỡi mà nói. Thì cũng đã nghe qua về khu phố này, nhưng mà bảo an cho một khu phố mà cần đến những 21 người làm nhiệm vụ bảo vệ là không tồi. Chẳng trách mà những năm qua an ninh ở đây đều được xếp vào loại tốt nhất. Nhận công tác ở địa bàn này cũng đã được 3 năm, nhưng mà chưa khi nào tôi thấy đơn thư hay là người dân than phiền về mất trật tự an ninh ở khu phố. Nhưng tưởng ý thức của người giàu sống trong khu này cao hơn mặt bằng chung, nhưng mà xem ra một phần không nhỏ là nhờ vào lực lượng bảo vệ đông đúc như vậy. Anh Hải, sáng nay có bao nhiêu người đi làm? Chú Hải liền ngập ngừng mà đáp. Nếu như bình thường thì mỗi tổ 2 người, cộng thêm tổ trưởng thì tổng cộng có 9 người. Nhưng mà... Thượng tá Khanh liền hỏi. Nhưng mà sao? Có vấn đề gì khó nói sao? Chú Hải liền tiếp. Bởi vụ việc xảy ra vào lúc giao ca, thế cho nên tôi cũng không dám chắc lúc đó có bao nhiêu người thuộc tổ bảo vệ có mặt ở đây. Liệu có cần tôi báo với các tổ bảo vệ thắt chặt an ninh khu vực ngay bây giờ không thưa cán bộ? Ông Khanh liền lắc đầu nói. Không cần đâu. Trước mắt phiền anh gọi tất cả những người bảo vệ đang có mặt trong khu phố tập trung tới đây là được. Đích thân tôi sẽ nói chuyện riêng với tất cả bọn họ. Chú Hải liền hỏi. Cán bộ thực sự nghi ngờ người làm việc này là người trong tổ bảo vệ sao? Ông Khanh liền khẽ cười rồi nói. Đối với tôi, mọi đối tượng thuộc diện tình nghi đều có khả năng cao là hung thủ. Nhưng mà xem ra những người đang trực trong ca sáng nay có lẽ không phải là thủ phạm. Bởi nếu như 7 giờ mới giao ca, việc hung thủ bỏ vị trí trực tới đây để gây án sẽ vướng phải một vài rắc rối. Thời gian không đủ để cho hắn hành hung chủ nhà xong quay lại bốt. Tiếp đó nếu có người vắng mặt, người kia chắc chắn sẽ biết. Tuy nhiên cứ gặp mặt tất cả bọn họ cái đã. Chú Hải liền ấp úng hỏi. Nếu vẫn chưa tìm được hung thủ thì sao? Ông Khanh liền im lặng độ 2 giây, nhưng ngay lập tức ông ta nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Ánh mắt của ông ta nhìn chú Hải như đang thăm dò, ông ta đáp. Thì lúc đó lại tiếp tục phiền anh Hải cho gọi tất cả những bảo vệ trực ca đêm ngày hôm qua tới để gặp tôi. Còn cô Quỳnh khi đội bảo vệ tới, cô sẽ là người cùng tôi gặp mặt họ được chứ? Cô Quỳnh liền gật đầu. Tất nhiên là được rồi. Một viên công an thuộc cấp của ông Khanh đi vào. Người này nhìn ông Khanh ra hiệu có chuyện muốn nói. Ông Khanh hiểu ý liền đứng dậy đi ra ngoài cửa hậu dẫn tới vườn sau. Ông Khanh liền hỏi. Có chuyện gì sao? Viên công an khẽ nói thầm vào tai của ông Khanh gì đó. Ông Khanh liền nheo mày. Sau khi nghe xong ông Khanh liền nói. Thật vậy sao? Được rồi, để tôi trực tiếp đi xem. Cậu ấy làm việc với 2 người này. Sau khi đội bảo vệ trực ca sáng tới đây, gọi tôi xuống. Nói anh em tiếp tục bám sát hiện trường, phát hiện được nghi vấn gì, lập tức báo cáo cho tôi ngay rõ chưa? Viên công an đứng nghiêm mà hô lớn. Rõ, thưa thủ trưởng. Quay lại chỗ của chú Hải và cô Quỳnh đang ngồi, thượng tá Khanh khẽ nói. Hai người cứ ngồi ở đây, tôi có việc phải đi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Cô Quỳnh tỏ vẻ lo lắng. Cán bộ đi đâu vậy à? Biết sau khi xác nhận hung thủ mặc quần áo của đội bảo vệ, cô Quỳnh có phần e dè khi ngồi cạnh chú Hải. Để trấn an cô Quỳnh, thượng tá Khanh đáp. Tôi chỉ lên bên trên tầng 2 ngôi nhà này thôi, đừng có lo. Ở đây luôn có cấp dưới của tôi phụ trách. Nói xong, thượng tá Khanh tức tốc rời đi. Lên đến tầng 2 lúc này cũng đang có một chiến sĩ công an đứng cảnh giới. Thế ông Khanh người này liền nói. Thủ trưởng đây rồi, sau khi nhận nhiệm vụ rà soát toàn bộ ngôi nhà, chúng tôi đã phát hiện ra một vài điểm nghi vấn. Nhưng mà trước tiên thủ trưởng phải xem cái này trước đã. Dứt lời, chiến sĩ công an đi trước, ông Khanh cũng đi theo sau. Tới phòng ngủ của Phú thì viên công an dừng lại. Đưa tay mở cánh cửa phòng, viên công an khẽ nuốt nước bọt nói với ông Khanh. Thủ trưởng, thủ trưởng nhìn xem, trong này có vấn đề. Thượng tá Khanh đẩy hẳn cánh cửa rồi bước vào bên trong. Chỉ sau có vài bước chân đầu tiên, ông đã phải dừng lại bởi trước mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Cộng với đó là một mùi thối, xen lẫn mùi tanh nồng của máu động vật. Dưới sàn nhà, trên bốn bức tường trong phòng ngủ, trên cả những đồ đạc như tủ giường bàn ghế, khắp nơi đều có máu. Những vệt máu kéo dài bám dính đến mọi thứ, khiến cho căn phòng giống như một đống hổ lớn, một bức tranh kinh dị. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ khiến cho ông Khanh phải nhăn mặt. Cuộc đời của ông đã chứng kiến nhiều vụ án, trong đó tất nhiên có những vụ án giết người. Vậy nên cảnh tượng này đối với ông Khanh mà nói chỉ mang tính chất kỳ dị mà thôi. Đi vào giữa căn phòng, ông Khanh bịt mũi bởi mùi thối lúc này đã nặng hơn rất nhiều. Dưới chân ngay mũi giày của ông Khanh có thứ gì đó bầy nhầy, nằm trong vũng máu, thứ này có lông. Do máu dính bê bết lên cơ thể của nó, cho nên phải nhìn kỹ ông Khanh mới nhận ra đó là một con chó. Ông Khanh dùng mũi giày hất nhẹ vào xác con chó rồi quay lại nói với viên công an cấp dưới. Thưa quỷ quái gì đây? Sao con chó này lại bốc lên mùi thối khủng khiếp như vậy? Chắc tự nhiên tôi có một cảm giác kỳ lạ đó. Viên công an nghe vậy thì liền hỏi. Ý của thủ trưởng là sao à? Thượng tá Khanh vén tay áo lên, ông liền đáp. Tôi đang nổi da gà đây. Sau khi xem xét một lượt, do mùi hôi thối trong phòng càng lúc càng nồng nặc, thượng tá Khanh ra hiệu cho thuộc cấp đi ra ngoài, ông liền nói. Gọi người trong đội giám định pháp y đến đây, chụp lại toàn bộ hình ảnh hiện trường căn phòng này, xác định xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của con chó, lấy các mẫu vật có liên quan. Trước mắt chưa có lệnh của tôi không được cho những người khác không có phận sự ra vào căn phòng này. Viên công an liền đáp. Rõ, thưa thủ trưởng. Ngoài căn phòng này ra, bên cạnh đó vẫn còn một phòng ngủ dành cho khách. Phòng này không có điều gì bất thường. Cuối hành lang là phòng thờ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi có phát hiện ra một thứ. Mời thủ trưởng đi theo tôi. Ông Khanh liền hỏi. Không phải trong phòng thờ lại có con gì chết nữa ấy chứ? Viên công an liền trả lời. Thủ trưởng đến đó tự nhìn thì sẽ biết. Có điều này tôi cũng chưa nói rõ là cái gì cả. Cánh cửa của phòng thờ được hé mở. Bước vào bên trong không giống như căn phòng ban nãy. Mọi thứ trong phòng thờ đã được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp lại ngăn nắp. Nhìn thoáng qua thì không thấy có điểm gì khả nghi. Nhưng theo chân của viên công an, ông Khanh cũng được dẫn tới góc cuối của phòng thờ. Chỉ tay vào trong góc nhà, viên công an liền nói. Thưa sếp, chính là thứ này. Cúi xuống nhặt thứ đồ đó lên, ông Khanh nheo mày. Bên trong đồ vật này có dính máu. Nhìn quanh phòng thờ một lượt, ông Khanh nói. Tại sao lại đặt thứ này ở đây? Ngôi nhà này có gì đó không ổn. Tôi có cảm giác chủ của ngôi nhà này có vấn đề. Giữ thứ này lại, rất có thể nó có liên quan đến vụ án. Chuông điện thoại của ông Khanh vang lên. Bấm nghe người gọi đến là cấp dưới của ông Khanh. Người này liền nói. Báo cáo thủ trưởng, đội bảo vệ thuộc ca trực sáng nay đã được triệu tập. Thủ trưởng muốn trực tiếp nói chuyện với họ hay là chúng tôi à? Ông Khanh liền đáp. Đợi một lát tôi sẽ xuống ngay. Tắt điện thoại, ông Khanh quay sang nói với viên công an đang đứng bên cạnh. Cậu tiếp tục thực hiện những công việc mà tôi đã giao. Bây giờ tôi phải xuống dưới tầng để lấy lời khai. Nếu phát hiện thêm được điểm nghi vấn, thông báo cho tôi ngay. Dứt lời, ông Khanh lập tức rời đi. Xuống tầng 1, những người được yêu cầu đã có mặt. Không ngoài dự đoán của ông Khanh, những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng trùng khớp với lúc giao ca, thế nên tại mỗi bốt đều có hình ảnh máy quay ghi lại những bảo vệ của ca trực 7 giờ sáng đang có mặt tại vị trí làm việc. Cả ba tổ trưởng cũng như vậy. Khoảng thời gian đó họ cũng gặp nhau để họp giao ban. Khi được hỏi về việc trong số có ai từng tiếp xúc với Phú không, thì ngoài chú Hải ra không ai quen biết Phú cả. Bởi Phú chỉ mới chuyển về đây 3 ngày hôm nay. Sau khi được biết khu phố có lắp khá nhiều máy quay ở những vị trí ra vào, những con đường giao nhau, ông Khanh lập tức yêu cầu bảo mảng kỹ thuật trích xuất máy quay phục vụ cho việc điều tra phá án. Đồng thời, ông Khanh cũng yêu cầu chú Hải đưa ra danh sách thông tin những người từng đến nhà của Phú. Cô Quỳnh lo lắng cho mẹ già cho nên xin phép được về bên nhà. Nếu như có việc gì cần, cô sẽ lập tức có mặt. Ông Khanh đồng ý, cũng không quên cắt cử người bảo vệ cô Quỳnh, bởi vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ. Trong khi đó, cô Quỳnh lại là người có thể nhận dạng hắn. Việc bảo vệ nhân chứng lúc này là cực kỳ cần thiết. Ông Khanh cắt cử 2 người ở phòng máy quay để thu thập tư liệu, còn ông đi cùng chú Hải lấy danh sách những người trong 3 ngày qua có lui lại nhà của Phú. Trên đường đi, chú Hải sắc mặt có biểu hiện không ổn. Thi thoảng chú Hải lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, tuy nhiên bên kia không bắt máy. Điều này khiến cho thượng tá công an thấy hơi lạ. Ông Khanh điện hỏi: anh Hải có chuyện gì lo lắng phải không? Chú Hải thoáng giận mình đáp: không có gì đâu, chỉ là tôi đang gọi cho vợ thôi. Cả đêm qua trực thay cho một người trong tổ, sáng nay lẽ ra tôi phải gọi về cho bà ấy rồi, thế nhưng mà chưa kịp gọi thì đã xảy ra chuyện này. Ông Khanh nghe vậy thì hỏi tiếp: là tổ trưởng tổ bảo vệ số 1 cũng là một người từng tiếp xúc với cậu Phú, anh Hải có nghĩ ra được lý do tại sao một thanh niên trẻ chỉ vừa chuyển về đây 3 ngày mà lại bị hành hung như vậy hay không? Chú Hải liền ấp úng đáp: có thể là do trộm cướp cũng nên. Ông Khanh khẽ cười rồi nói: không có đâu. Nếu là trộm cắp thì đồ đạc tài sản trong nhà sẽ bị lấy mất. Đằng này tư trang của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là trong ba lô của cậu ấy chúng tôi còn thấy khá nhiều tiền, đều là đồng euro cả. Anh nói thử xem, có thằng trộm nào lại bỏ qua một món hời như vậy hay không? Chú Hải lại hỏi: vậy ý của cán bộ là? Ông Khanh liền trả lời: động cơ gây án là do thù hằn. Hung thủ tấn công nạn nhân là vì muốn trả thù. Nhưng mà tôi chưa hiểu tại sao cậu ta mới chỉ về nước có 3 ngày mà lại gây thù chuốc oán với ai, để rồi bị tấn công ngay ở trong nhà, ngay trong khu phố được bảo vệ cẩn mật, lại vào cái thời điểm sáng sớm. Đó là lý do mà tôi muốn trực tiếp đi lấy danh sách những người từng đến nhà của cậu ta trong 3 ngày vừa qua. À mà anh Hải này, không biết là cậu Phú đó có khúc mắc hay làm điều gì phật ý với người trong tổ bảo vệ hay không? Chú Hải mặt biến sắc, im lặng vài giây, chú Hải liền nói: sao cán bộ lại hỏi như vậy à? Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ trật an khu phố, cũng như là đảm bảo sự an toàn cho cư dân sống ở đây. Sao lại có thể gây hiềm khích với chính những người đang trả lương cho mình chứ? Ông Khanh liền tặc lưỡi rồi nói: anh nói cũng đúng, chỉ là chi tiết mà cô Quỳnh kia cung cấp rằng hung thủ che mặt bằng chiếc áo của tổ bảo vệ khiến tôi phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu mà để đi lại tự do trong khu phố này thì ngoài lực lượng bảo vệ ra, người ngoài sẽ rất khó. Còn điều này nữa, anh có nói đêm qua anh trực thay một người ở trong tổ, điều này cũng đã có xác minh là đúng. Nhưng mà có một vấn đề khiến tôi vẫn còn lấn cấn, đó là khi tôi hỏi 2 người đến nhận ca vào buổi sáng ngày hôm nay thì được biết là họ chỉ giao ca cho mình anh. Thế còn người trực cùng anh đêm qua đâu? Trong máy quay từ lúc 6 giờ 30 cho đến có thông báo xảy ra vụ việc, tôi không thấy người trực cùng với anh đâu cả. Chỉ hết từ lúc cô Quỳnh đưa ra chi tiết hung thủ có liên quan đến bảo vệ, tôi đã quan sát anh rất kỹ. Sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tôi anh nói là gọi điện cho vợ, nhưng mà tôi chắc chắn số điện thoại anh gọi từ sớm đến giờ không phải là số điện thoại của vợ anh. Hơi khiếm nhã nhưng mà để chứng minh điều tôi nói là sai thì rất đơn giản. Bây giờ anh chỉ cần bỏ điện thoại ra xem, năm cuộc gọi gần nhất của anh gọi cho ai là rõ. Anh là người có bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà hình như anh đang giấu chúng tôi điều gì đó, có phải không anh Hải? Chú Hải nuốt nước bọt khẽ dừng lại, chú Hải nói. Ra là vậy. Hóa ra là cán bộ muốn đi bộ cùng với tôi ra chốt bảo vệ là vì muốn điều tra tôi. Xem ra tôi cũng không giấu nổi nữa rồi. Ông Khanh liền hỏi, anh biết hung thủ là ai phải không? Chú Hải khẽ gật đầu. Thực ra thì khi cô Quỳnh nói đến việc hung thủ dùng áo bảo vệ để che mặt, thì tôi cũng đã nghĩ đến một người. Nhưng mà thực sự tôi không dám tin rằng cậu ta lại làm như vậy. Tôi chưa nói ra là bởi vì tôi muốn chính mình xác nhận xem có đúng là cậu ta gây ra cái chuyện này hay không. Tôi sẽ nói đúng là Phú có xích mích với một người ở trong tổ bảo vệ. Sự việc cũng chỉ vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay, tôi là người chứng kiến. 7 giờ 45 phút sáng, dây bóng mát của cây sao đen được trồng thành hàng dài trên vỉa hè. Thường Tác Khanh khẽ dừng lại, đứng ngay phía sau ông là chú Hải. Quay đầu nhìn Thường Tác Khanh nói, tôi đang lắng nghe đây, anh nói tiếp đi, anh đã chứng kiến điều gì? Chú Hải thở hắt ra một hơi, bây giờ có muốn cứu vãn cho cương điều gì thì e rằng cũng đã quá muộn, chú Hải liền nói. Sáng nay trong tổ của tôi cũng là người đã trực ca đêm với tôi hôm qua, cậu Cương có mâu thuẫn với cậu thanh niên tên Phú. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, lúc đó cậu Phú chạy bộ ngang qua bốt. Sợ đã có hiểu lầm từ trước cho nên Cương có nói với Phú vài lời không hay. Cả hai bên đều to tiếng, Phú đã mất bình tĩnh lao vào đánh Cương. Nhưng mà nếu tôi không ngăn chặn kịp thời thì có lẽ cậu Cương đã đỏ đất rồi. Ông Khanh liền ngạc nhiên nói, cậu Phú đó là người hùng hổ như vậy sao? Vậy có nghĩa là cả hai đã xảy ra xô xát? Chú Hải liền lắc đầu. Không, chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng cả. Như tôi nói bà nãy đó, trước khi Phú định ra đòn với Cương thì tôi đã ngăn lại kịp thời. Sau đó thì tôi đứng ra khuyên giải cả hai, cậu Phú đồng ý bỏ qua. Còn Cương tuy vẫn còn hằn học nhưng mà tôi cũng đã phân tích thiệt hơn cho cậu ấy biết. Cậu cũng mới vào đây làm việc chưa được bao lâu. Cá nhân tôi là tổ trưởng, người luôn sát sao công việc của từng người trong tổ. Tôi thấy Cương là một người có trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác. Nhưng ngày hôm qua một mình cậu ta làm thông cả 3 ca, chỉ vì trong tổ có người bận chuyện gia đình. Thực sự thì cho đến bây giờ tôi cũng không tin là cậu Cương lại ra tay với Phú một cách tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên thì càng lúc mọi thứ đều đang chỉ ra hung thủ lại là Cương. Ông Khanh liền hỏi, anh có thể cho tôi biết hai người đó đã xích mích với nhau vì vấn đề gì được không? Chú Hải liền trả lời, Phú nổi giận với Cương là bởi vì Cương liên tục nói cậu ta ngáo. Không chấp nhận điều này cho nên Phú đã ra tay động thủ. Sau khi hỏi chuyện Cương thì cậu Cương vẫn khẳng định là Phú bị ngáo đá. Lý do là bởi vì tối ngày hôm qua, trong lúc đi tuần, Cương có gặp Phú. Cương kể có lúc Phú còn ngồi vật vờ ở bên lề đường, miệng ú ớ, tay chân vùng vẩy, mắt trợn ngược chảy cả rớt rãi. Lúc ấy Cương là người đã cứu Phú. Cương dìu Phú lên vỉa hè rồi đánh thức Phú tỉnh lại. Sau khi Phú tỉnh thì Cương còn đưa cho Phú đến cửa hàng tiện lợi để nạp tiền vào điện thoại. Cuối cùng để cho chắc ăn thì từ cửa hàng tiện lợi Cương đưa Phú về tận nhà rồi mới quay lại bốt. Nhưng mà cho đến sáng nay khi gặp lại Cương thì Phú lại tỏ ra không hề quen biết. Nghĩ Phú nhớ chuyện tối qua cho nên là Cương có nói vài lời. Tuy nhiên thì Phú không hề biết Cương là ai. Chính vì vậy mà mâu thuẫn mới xảy ra. Ông Khanh liền chép miệng nói, nhưng mà liệu những cái lời cậu Cương kia nói có đúng thực sự hay không? Chứ nếu mà xảy ra những cái chuyện như vậy mà sáng hôm sau cậu Phú kia không nhớ gì thì thật sự đây là một chi tiết kỳ lạ. Hơn nữa những người của tôi đã kiểm tra nhà của cậu Phú rất kỹ, không hề phát hiện ra dấu vết của ma túy hay là việc cậu ta có sử dụng ma túy. Nhưng mà để chắc ăn thì tôi liên hệ với bệnh viện để yêu cầu bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu. Còn về cậu Cương làm sao để xác nhận cậu ta nói là sự thật? Chú Hải liền tiếp, tôi cũng đã có nghi ngờ giống như cán bộ, nhưng mà để xác minh chuyện này không khó. Ngay cổng ra vào có máy quay, chỉ cần trích xuất cam từ khoảng 8 giờ 30 cho đến 9 giờ tối ngày hôm qua là sẽ biết Cương và Phú có đi cùng nhau qua cổng để tới cửa hàng tiện lợi hay không. Hoặc là nhờ bên cửa hàng tiện lợi cho xem cam trong khoảng một thời gian đó là mọi chuyện sẽ rõ. Sáng nay tôi tính sau khi họp với hai tổ trưởng còn lại sẽ xin xem lại cam của ngày hôm qua. Nhưng mà chưa kịp thì nghe báo tin cậu Phú bị hành hung. Ông Khanh liền tiếp tục phân tích. Nói như vậy thì hiện tại Cương chính là tình nghi số một. Từ động cơ cho đến hoàn cảnh địa điểm, mọi thứ đều chỉ ra Cương chính là thủ phạm. Anh có biết khoảng mấy giờ cậu ta ra về không? Chú Hải liền đáp. Theo tôi thì lúc đó là khoảng 6:30. Thế cậu ấy làm nguyên cả một ngày hôm qua. Tôi có nói cậu ấy về thay quần áo ra về. Bởi vì dù sao tôi cũng phải ở lại họp. Mấy phút sau thì cậu ấy chào tôi rồi ra về. Nhưng mà khi đi cùng cán bộ xem lại máy quay vào khoảng thời gian đó, thì tôi lại thấy Cương chưa hề đi ra khỏi cầm. Nhưng mà có một điểm tôi vẫn chưa giải thích được. Ông Khanh lại hỏi, là điểm gì vậy? Chu Hải liền đáp. Bình thường thì Cương đi chiếc Way Alpha đời cũ màu xanh dương đi làm. Nếu như mà cậu ta chưa rời khỏi đây, thì chiếc xe cũng phải ở đây mới phải. Nhưng mà tôi đã đi kiểm tra khu để xe cho bảo vệ, không thấy xe của Cương đâu cả. Sau khi nghi ngờ, tôi có gọi điện cho cậu ta mấy cuộc, nhưng mà đều không có ai bắt máy. Thực sự thì lúc này tôi cũng không biết phải làm như thế nào cả. Ông Khanh lại nói, nếu Cương là thủ phạm thì chắc chắn giờ này cậu ta đã chạy trốn rồi. Anh Hải, trong hồ sơ xin việc có lưu địa chỉ nhà của cậu ta chứ? Hiện tại cậu ta là tình nghi số 1, chúng tôi cần cậu ta trình diện ngay lập tức. Chú Hải liền ấp úng nói, dạ dạ có, không chỉ địa chỉ mà tôi còn biết được cả nhà của cậu ta, tôi sẽ dẫn cán bộ đến đó. Thượng tá Khanh liền gật đầu, tốt lắm, nhưng mà trước đó tôi vẫn cần danh sách những người đã lui tới nhà của Phú trong 3 ngày qua. Sau khi có được danh sách này, tôi sẽ huy động người đi cùng tôi và anh tới nhà của Cương để điều tra tiếp. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi trong quá trình thu thập thông tin. Chú Hải liền khẽ cúi mặt mà đáp, tôi làm sao dám nhận lời cảm ơn của cán bộ. Nếu như tôi thành khẩn khai báo sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng mà tôi lại để tình cảm chi phối làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi xin lỗi. Thượng tá Khanh liền mỉm cười rồi nói, thôi được rồi, không nói nữa. Để tôi điện đến viện xem tình hình của cậu Phú ra sao rồi. Hy vọng là không xảy ra tình huống gì xấu. Sau một hồi chuông ở đầu dây bên kia, dòng của một nữ cảnh sát đi theo xe cứu thương tới bệnh viện nói, dạ thưa sếp, là theo như bác sĩ nói thì nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Không may là nhóm máu của cậu ta không phải là nhóm máu hiếm, cho nên là trên đường tới bệnh viện trên xe đã tiến hành chuyển máu. Tuy nhiên thì để tỉnh lại thì ít nhất cậu ta cần phải tĩnh dưỡng 3 ngày. Dạ vâng, sếp yên tâm, mọi chuyện ở đây em sẽ chú ý cẩn thận. Dạ vâng ạ, chào sếp. Tắt điện thoại, Thượng tá Khanh quay sang nhìn chú Hải nãy giờ đang rất hoang mang. Ông Khanh liền thở phào nói, cậu ta không sao rồi. Tuy chưa tỉnh lại nhưng mà tính mạng đã không còn nguy hiểm. Anh đã có danh sách những người lui tới nhà cậu ấy trong mấy ngày nay rồi chứ? Chú Hải liền gật đầu mà nói, tôi có đây rồi, cậu không có nhiều đâu. Ngày đầu tiên thì không có ai cả. Chỉ có ngày hôm qua tầm hơn 1 giờ trưa thì cậu ấy có đi về cùng với 3 người khác. Trong đó có một bé gái tên Tươi, một người phụ nữ tên Tầm. Cô Tầm này chính là mẹ của bé gái kia, cuối cùng là một người đàn ông. Ông Khanh liền thắc mắc, 3 người đó là một gia đình sao? Chú Hải liền lắc đầu nói, không phải, chỉ có 2 mẹ con cô Tầm là có quan hệ gia đình. Còn người đàn ông tên Việt kia thì không phải thân quen ruột thịt gì với ai cả. Bởi theo như là cậu Phú đó nói thì cậu ta thuê họ về để dọn dẹp nhà cửa. Trong sổ có ghi 3 người này ở trọ tại khu chợ dân sinh thuộc phường Y, quận LB. Cho đến đây thì cả 4 người đều đi taxi. Tiếp đó thì vào khoảng 3:40 chiều là có một chiếc taxi chở 2 cô gái. Họ cũng là bạn của Phú. Sau khi đọc đúng địa chỉ nhà của Phú thì theo như chứng minh thư nhân dân, 2 cô gái này quê ở Hải Phòng. Nhưng mà đến 4 giờ chiều họ đã rời khỏi đây. Hơn 1 tiếng sau, những người đến dọn dẹp nhà cho cậu Phú cũng ra về. Trong đó 2 cô gái này thì tôi có biết mặt, bởi vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua họ lại đến đây một lần nữa, đòi vào tìm nhà cậu Phú kia. Lúc đó một trong số 2 cô gái tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục nói những câu khó hiểu. Vì đó là giờ giới nghiêm, nếu không có chủ nhà sống trong khu phố đảm bảo thì chúng tôi sẽ không cho ai vào cả. Lúc đó cô gái ấy cũng không gọi được cho Phú, cho nên đành chấp nhận ra về. Còn hôm nay thì chưa có người ngoài đến đây để gặp cậu ta. Thượng Tá Khanh cầm danh sách ghi lại từng người trong sổ bảo vệ, ông liền gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức đến nhà của Cương. Phiền anh Hải dẫn đường, xe đang đợi ở bên ngoài, mời anh. Trước khi đi, Thượng Tá Khanh không quên cắt cử một thuộc cấp đóng chốt là hai bút bảo vệ, đồng thời dặn dò họ chú ý đến một vài chi tiết cần chú ý. Lên xe, chú Hải đọc địa chỉ nhà của Cương. Thượng Tá Khanh yêu cầu lái xe đưa mình tới ngay địa chỉ đó. Trên đường đi, Thượng Tá Khanh có hỏi chú Hải thêm một vài câu liên quan đến Phú, nhưng chú Hải cũng không biết gì. Bởi Phú chỉ mới về đây được 3 hôm, sáng nay là lần đầu tiên chú Hải nói chuyện với Phú. Nhưng theo chú Hải nhận xét, Phú là một người có học thức. Ngoài ra chú Hải còn đánh giá Phú không phải là dạng người đơn giản. Chú Hải liền nói, cậu thanh niên tên Phú ấy chắc chắn là một người có học võ, thậm chí còn là một cao thủ. Thượng Tá Khanh liền hỏi, sao anh lại chắc chắn như vậy? Chú Hải liền tiếp, bản thân tôi đã có 10 năm trong nghề vệ sĩ, cũng đã được đào tạo nhiều kỹ năng, trong đó việc học võ là quan trọng nhất. Với kinh nghiệm của mình khi nhìn và trực tiếp ngăn cản cậu ta lại, tôi chắc chắn điều tôi vừa nói, từng cử động trong thao tác của cậu ấy rất nhanh gọn, dứt khoát, không có chút động tác thừa. Mặc dù xét về thể trạng thì Cương không thua kém gì Phú, nhưng mà lúc đó Phú có thể quật ngã Cương như là phẩy tay gạt đi một chiếc lá khô vậy. Thượng Tá Khanh liền đáp, căn cứ vào vết thương có thể thấy Phú bị đánh lén từ phía sau, hung thủ đã dùng một vật nặng đập liên tiếp vào đầu của cậu ấy. Hiện trường của những mảnh vỡ của những chiếc bình hoa bằng pha lê, đáy bình hoa có vết máu, đây chính là hung khí gây án. Trong nhà có những dấu chân khác nhau, sau khi xem danh sách mà anh đưa thì tôi có thể giải thích, những dấu chân đó là của những người đến dọn dẹp vào chiều ngày hôm qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thượng Tá Khanh bấm nghe. Alo, có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia là thuộc cấp của ông Khanh, người này nói. Thưa thủ trưởng, tôi đã kiểm tra tủ để đồ bảo vệ. Tủ của Cương trống không, không có gì cả. Thượng Tá Khanh tắt máy nhìn chú Hải, ông nói. Sớm anh có nói đa phần các bảo vệ sẽ thay đồ rồi để đồ trong tủ phải không? Chú Hải liền gật đầu. Đúng rồi. Thường thì chúng tôi mặc quần áo hàng ngày đến chỗ làm, sau đó thay đồ rồi để vào trong tủ của mỗi người. Nhưng sao vậy thì cán bộ? Thượng Tá Khanh liền tiếp tục nói. Tôi có cho người khám xét tủ đồ của Cương, trong tủ đồ không có gì cả. Nhưng cũng có thể cậu ta đã đem quần áo bảo vệ về nhà. Nhưng nếu theo máy quay thì chưa thấy cậu ta về. Trong khi đó xe máy của cậu ta lại không có ở khu vực để xe. Điều này có mâu thuẫn giả dụ nếu Cương là hung thủ. Sau khi gây án cậu ta hoàn toàn có thể lấy xe rồi ra về. Liệu có còn đường nào khác ra không? Chú Hải liền lắc đầu nói. Đây là một khu đô thị cao cấp được quy hoạch dành cho giới nhà giàu. Bên trong này tích hợp tất cả mọi thứ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, từ mua sắm công viên, khu vui chơi giải trí. Chính vì vậy việc bảo an mới nghiêm ngặt như vậy. Sau đó mà người sống ở đây ra vào cần phải có thẻ cư dân. Người ngoài muốn vào cần phải khai báo rõ ràng. Ở đây cũng chỉ có 2 cửa ra vào mà thôi. Cả 2 vị trí đều đặt máy quay. Nhưng mà cán bộ đã thấy đó, mọi di chuyển ra vào đều phải qua 2 chốt bảo vệ, không có đường ra nào khác. Thượng Tá Khanh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lái xe lên tiếng. Thưa thủ trưởng, tới nơi rồi à? Xe dừng lại trước một con hẻm, chú Hải nói. Cậu ta ở trọ bên trong này, để tôi dẫn mọi người vào. Xuống xe đi theo chú Hải, ông Khanh được đưa tới một dãy trọ nằm ở cuối ngõ. Đây là khu trọ dành cho dân lao động. Chú Hải liền nói. Đây là phòng trọ của cậu Cương. Nhưng mà lúc này phòng trọ đã bị khóa trái từ bên ngoài. Thế có công an đến, người trong khu trọ đổ xô ra nhìn. Khoảng 2 phút sau, một người phụ nữ trung tuổi tự xưng là bà chủ nhà trọ đi đến. Bà ta liền hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Các anh công an đến để tìm ai? Tôi là chủ nhà trọ ở đây. Thượng Tá Khanh liền hỏi. Chào chị, tôi là Thượng Tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận. Chị cho tôi hỏi là người thuê căn phòng này có tên là Cương phải không? Chủ nhà trọ liền gật đầu. Dạ đúng rồi, nhưng mà cả ngày hôm qua cậu ta chưa có về. Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa cán bộ? Chú Hải cùng với ông Khanh nhìn nhau đầy thắc mắc. Ông Khanh nói tiếp với chủ nhà trọ. Cả ngày hôm qua đến nay cậu ta vẫn chưa về, chị chắc chứ? Chủ nhà trọ liền khẳng định. Tôi chắc mà. Bởi sáng hôm qua lúc mà cậu ta đi làm, cậu ta còn gửi tôi chìa khóa nhà rồi nói. Nếu mà trời mưa thì thu dùm cậu ít quần áo phơi ở bên ngoài và trong nhà. Chìa khóa tôi vẫn còn cầm ở đây. Nếu mà về thì cậu ta phải qua tôi lấy chìa khóa chứ. Đi từ sáng hôm qua tới bây giờ vẫn chưa về. Vừa nói bà chủ nhà trọ vừa móc trong túi ra một chùm chìa khóa. Trong đó có một cái chìa riêng lẻ là chìa khóa cửa phòng của Cương. Thường Tác Khanh liền nói. Cảm phiền chị mở phòng của cậu ấy ra cho chúng tôi xem có một chút được chứ. Thuộc cấp đi cùng ông Khanh khẽ nói nhỏ. Sếp, như vậy có được không? Chúng ta không có giấy khám xét nơi ở liệu... Ông Khanh liền đáp. Không có sao. Có sự chứng kiến của chủ nhà trọ. Hơn nữa tôi chỉ ngó qua một chút thôi chứ không có động chạm vào thứ gì cả. Chủ nhà trọ liền đồng ý. Bà ta mở cửa khóa phòng của Cương. Bước vào bên trong căn phòng khá bừa bộn. Quần áo giày dép mỗi nơi một chiếc. Vỏ mì tôm, hộp mì tôm ngổn ngang ở trên bàn. Căn phòng bốc mùi khá là khó ngửi. Trong lúc mà ông Khanh ngó qua căn phòng, bà chủ nhà trọ liền lầu bầu. Ăn ở thế này có khiếp không chứ? Đang tính gặp sẽ mắng trong một trận mà từ qua đến giờ không có thấy mặt đâu. Người đứng xem ở bên ngoài góp lời. Hay là nó gây ra cái tội gì rồi bỏ trốn cũng nên, nghi lắm đó. Có vậy công an mới tìm chứ. Bà chủ nhà trọ liền gắt. Đi được cho đi luôn chứ ở bẩn như thế này bố ai mà chịu được. À mà không được. Tính ra thì nó vẫn còn nợ tới 1 tháng tiền nhà. Nghĩ hoàn cảnh cũng tội cho nên là có lấy tiền đặt cọc đâu. Mà bây giờ nó mà đi thì chẳng lẽ xiết mấy bộ quần áo cũ này sao? Nhìn trên dây phơi quần áo căng ở trong nhà. Trên sợi dây có treo một bộ quần áo bảo vệ. Chú Hải nói mỗi bảo vệ khi được nhận và làm việc sẽ được phát 2 bộ quần áo để thay đổi. Một bộ ở nhà phơi từ sáng ngày hôm qua, còn một bộ Cương mặc đi làm. Thường Tác Khanh liền nói. Không ổn rồi, nhiều khả năng cậu ta đang trốn ở đâu đó bên trong khu phố, quay lại đó ngay. 8 giờ 20 phút sáng trước cổng ra vào khu đô thị. Lát nữa mẹ làm việc con nhớ không được chạy đi lung tung đâu nhé. Cô Tầm nói với con gái, tay vẫn cầm con búp bê tươi nhuận miệng cười rồi gật đầu đáp. Vâng ạ, con biết rồi. Tiến lại khu vực bốt bảo vệ, cô Tầm nói với người đang ngồi trực ở bên trong. Dạ xin lỗi anh, có thể cho tôi vào trong được không ạ? Nhìn mẹ con cô Tầm bảo vệ liền hỏi. Chị muốn vào trong làm gì, đây không phải là nơi ai cũng vào được đâu. Cô Tầm liền tiếp. Dạ tôi được thuê đến đây để dọn dẹp nhà cửa. Hôm qua tôi cũng đến rồi. Chủ thuê của tôi tên là Phú. Trước khi đi tôi cũng có điện trước nhưng mà không thấy cậu ấy bắt máy. Tôi cũng biết là muốn vào được đây phải có người trong đó bảo lãnh. À tôi có ghi số điện thoại của cậu ấy ra giấy. Hay là anh gọi dùm tôi một cuộc điện thoại được không ạ? Vừa nghe đến tên Phú lại đúng địa chỉ của ngôi nhà sáng nay xảy ra vụ việc rắc rối. Tay bảo vệ liền nói. Nếu vậy thì hôm nay chị không làm được rồi. Thôi chị về đi. Bây giờ cậu ta không có ở nhà đâu. Từ sáng sớm tới giờ cả khu này rối lên chỉ vì cậu ta. Chị đi về đi. Hôm khác sẽ quay lại. Mà có khi phải còn lâu cậu ta mới về. Cũng chẳng biết là sống chết ra sao nữa cơ. Nghe vậy cô Tầm liền hoảng hốt mà hỏi. À, anh nói vậy là sao ạ? Cậu Phú xảy ra chuyện gì rồi? Tay bảo vệ liền thở dài mà nói. Sáng nay cậu ta gặp chuyện. Không biết là gây thù chuốc oán với ai hay là do trộm cắp đột nhập vào nhà. Mà bị đánh đến vỡ cả đầu. Bất tỉnh còn tưởng chết. Hiện đã được đưa vào bệnh viện. Còn bây giờ thì trong nhà công an họ vẫn còn đang điều tra. Không vào được đâu. Thôi hai mẹ con về đi. Cô Tầm không dám tin vào những gì mình nghe là sự thật. Chiều ngày hôm qua mọi thứ vẫn bình thường. Lúc ra về Phú còn cho mẹ con cô tiền. Còn cẩn thận gọi xe tới đưa mẹ con cô Tầm quay lại khu chợ. Vậy mà sáng nay đến đây đang nghe tin dữ. Cô Tầm liền cố gắng gặng hỏi. À anh bảo vệ ơi. Thế anh có biết hiện giờ cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào không ạ? Ta bảo vệ liền trả lời. Sớm thấy xe cứu thương của VR đưa đi rồi. Chắc là nằm trong đa khoa quốc tế VR rồi. Còn thế nào thì tôi cũng không rõ đâu. Đứng tần ngần một lúc dù lo lắng nhưng mà cô Tầm vẫn không biết phải làm như thế nào. Chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của cô. Đúng lúc đó thì một cảnh sát tiến lại bốt, thấy mẹ con cô Tầm đứng bên ngoài. Viên cảnh sát liền hỏi bảo vệ: "Có chuyện gì vậy?" Tên bảo vệ liền đáp: "Dạ, mẹ con cô này muốn vào nhà của cậu Phú, người bị hành hung sáng nay. Cô ấy nói là đến để làm công việc dọn dẹp." Cùng lúc đó thì chiếc xe chở Thượng tá Khanh cùng với chú Hải từ nhà Cương quay lại. Cô Tầm dắt tay con gái định bỏ đi thì viên công an đi ra rồi gọi với: "Chị kia khoan đi đã, tôi có một vài câu muốn hỏi chị." Thế ông Khanh bước xuống xe, viên công an thuộc cấp vội vàng chạy ra. Lúc này cô Tầm cũng ngơ ngác đứng lại. Chạy tới chỗ của ông Khanh, viên công an liền nói: "Thủ trưởng về rồi ạ, có tìm được nghi phạm không ạ?" Ông Khanh liền lắc đầu: "Cậu ta vẫn chưa về nhà." Nhìn mẹ con của cô Tầm đang đứng đó, ông Khanh liền hỏi thuộc cấp: "Đây là..." Viên công an liền đáp: "Dạ thưa thủ trưởng, người này chính là người đã đến nhà cậu Phú dọn dẹp chiều ngày hôm qua. Tôi vừa ra thấy mẹ con cô ấy đứng ở bốt bảo vệ, nói là muốn vào nhà của Phú để tiếp tục công việc. Tôi đang định giữ cô ấy lại để hỏi một số chuyện thì đúng lúc thủ trưởng về." Ông Khanh nhìn cô Tầm khẽ gật đầu rồi chào nói: "Cô là cô Tầm phải không?" Cô Tầm nghe thích công an đọc đúng tên của mình thì giật mình run giọng đáp: Thưa cán bộ, tôi không biết gì cả, không phải là tôi làm đâu. Mẹ con tôi chỉ mới đến đây sáng hôm nay, không phải là tôi." Ông Khanh liền mỉm cười mà trấn an: "Đừng có sợ, ý tôi không phải như vậy. Tôi biết tên cô là do chiều qua cô có khai báo trước khi vào trong khu phố. Tôi biết cô không phải là thủ phạm, nhưng mà tôi vẫn có vài điều muốn hỏi cô. Cô có thể bớt chút thời gian cho chúng tôi được chứ? Cái này là để phục vụ cho công tác điều tra." Cô Tầm liền thở phào gật đầu lia lịa: Dạ được, cán bộ cứ hỏi, biết gì tôi sẽ trả lời hết ạ." Ông Khanh gật đầu mở cửa xe ô tô, ông Khanh nói: "Vậy thì mời hai mẹ con lên xe đi, chúng ta cùng đến nhà của cậu Phú." Hai mẹ con cô Tầm bước vào bên trong, bên trong còn có chú Hải vẫn còn đang ngồi đó. Ông Khanh đứng ở bên ngoài trao đổi với thuộc cấp: "Nhiều khả năng là gã Cường ấy vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó trong khu vực này, tăng cường tìm kiếm, cắt cử người canh chừng các lối ra vào, hỏi những người trong khu phố xem từ sáng đến giờ có thấy ai hay gặp gỡ hắn không. Khẩn trương lên, còn tôi sẽ quay trở lại nhà của Phú để xem tổ điều tra có phát hiện thêm gì mới hay không." "Rõ thưa thủ trưởng." Viên công an đứng nghiêm nhận chỉ thị. Quay trở lại xe thì ông Khanh kêu lái xe chạy thẳng tới nhà của Phú. Sau khi tới nhà Phú vừa dừng xe thì ông Khanh thấy cô Quỳnh tay xách cặp lồng đi ra ngoài. Ông Khanh đi ra rồi hỏi: "Cô định đi đâu vậy?" Cô Quỳnh liền trả lời: "Từ sáng đến giờ xảy ra chuyện nên tôi chưa đi chợ được. Mẹ tôi đang ốm, bây giờ tôi phải ra ngoài mua cho mẹ tôi bát cháo." Ông Khanh liền nói: "Trong lúc này cô không được đi lại một mình. Hung thủ có thể vẫn còn lẩn trốn đâu đây. Cô lại là người đã nhìn thấy hắn. Để cô đi lại một mình rất nguy hiểm. Sao không để người của tôi đi mua giùm?" Cô Quỳnh liền trả lời: "Nãy cô công an kia cũng định đi mua hộ, nhưng mà mẹ tôi bệnh có những thứ ăn vào dị ứng, thế nên là bình thường tôi không dám mua ở bên ngoài mà phải tự nấu. Hôm nay bất đắc dĩ mới phải đi mua ngoài. Tôi đi mua sẽ đảm bảo hơn, cán bộ đừng lo. Giờ đã là ban ngày, hơn nữa có công an ở đây, hắn sẽ không dám làm gì đâu." Biết là vậy nhưng ông Khanh vốn thận trọng, đang suy nghĩ thì chú Hải lên tiếng: "Để tôi đưa cô ấy đi mua, cán bộ cứ yên tâm làm công việc của mình, dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi." Ông Khanh liền gật đầu nói: "Vậy thì đành phiền anh Hải nhé. Sau khi mua xong hai người nhớ quay lại đây, tôi vẫn cần sự trợ giúp của cả hai." Chú Hải với cô Quỳnh đồng ý. Chờ cô Quỳnh trên xe máy, chú Hải liền nói: "Xin lỗi cô, để xảy ra cái vụ việc này là lỗi của bảo vệ chúng tôi. Nhưng mà cô yên tâm, chắc chắn kẻ gây ra chuyện này sẽ phải trả giá." Vừa ra đến cổng thì có một chiếc ô tô màu trắng tiến vào. Bảo vệ trong bốt đi ra yêu cầu dừng xe lại. Bước xuống xe chính là cô Lại, sau đó là Yến cùng với Kim. Yến bước lại gần bốt bảo vệ rồi nói: "Dạ chào chú ạ, chú ơi, chú cho con vào gặp anh Phú, nhà số X tổ 1 khu phố 1 à. Sớm con có gọi điện hẹn trước với anh ấy rồi." Tay bảo vệ nhìn Yến rồi thở dài thườn thượt: "Lại Phú, từ sáng đến giờ sao lúc nào cũng Phú thế này? Chắc là tôi tăng xông quá, trời đất ơi. Vừa lúc đó nhắc thấy chú Hải đến, tay bảo vệ vội gọi rồi nói lín thoáng. À anh Hải đây rồi. May quá, để anh xem giúp em cái trường hợp này cái. Lại muốn vào gặp Phú. Cả buổi sáng ngày hôm nay thằng Phú nó làm tôi lú cả cái đầu. Chú Hải khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Đoạn nhìn ra ngoài cổng, chú Hải nhận ra hai cô gái tối ngày hôm qua đến đây để gây chuyện. Thế chú Hải Yến cười gượng nhưng vẫn tiếp tục nói. Chú ơi, cháu xin lỗi chuyện tối qua. Nhưng mà nay cháu có gọi điện cho anh Phú rồi. Chú cho cháu vào gặp anh ấy, có chuyện quan trọng chú nhé. Chú Hải liền ngạc nhiên hỏi lại. Gọi điện, cháu gọi lúc nào? Yến liền đáp. Dạ cháu gọi lúc 6 giờ kém ạ. Hay là để cháu gọi lại cho anh ấy bảo ra đón chú nhé. Yến lấy số điện thoại rồi bấm số gọi luôn. Nhưng điện thoại của Phú lúc này đã thui bao. Cứ gọi tiếp thêm lần nữa kết quả vẫn không có gì thay đổi. Chú Hải liền nói. Không cần gọi nữa đâu. Bởi lúc này cậu ấy không có ở nhà. Yến liền chú Hải gặng hỏi. Sao thế được ạ? Rõ ràng là sớm cháu gọi anh ấy có bắt máy và đồng ý rồi mà. Đúng là cháu đến hơi trễ so với dự tính nhưng sao lại... Cô Quỳnh đi ra nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến, cô Quỳnh khẽ nói. Ý chú bảo vệ không phải là như vậy, mà là Phú đã xảy ra chuyện rồi, hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng, cô cũng không ngờ nó lại như vậy. Cô lại nãy giờ chỉ đứng đó, này nghe thấy Phú gặp chuyện cô lại bước lên hỏi vội vã. Chị nói sao ạ, cậu ta gặp phải chuyện gì? Cô Quỳnh liền trả lời. Phú bị một kẻ bịt mặt tấn công, bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mất rất nhiều máu. Lúc mà tôi sang còn tưởng Phú đã chết, nhưng may mắn có anh Hải bảo vệ đây sơ cứu, đồng thời sẽ cứu thương đến kịp lúc. Hiện chồng tôi đang ở trong bệnh viện với cậu ấy. Vừa nãy anh ấy có điện về nói Phú đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vẫn còn đang nằm hôn mê trong phòng cấp cứu. Yến liền hỏi, cô ơi, vậy bây giờ anh ấy nằm ở viện nào ạ? Cô cho cháu địa chỉ được không? Cháu muốn đến thăm anh ấy. Kim liền ghẽ gắt, này em làm sao vậy, đó đâu phải là việc của em. Nhưng mà cô lại cũng nói, không, chúng ta sẽ tới đó để xem cậu ta thế nào. Đừng có quên tính mạng cậu ấy lúc này đây có liên quan đến Yến, nếu cậu ta chết Yến cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói rồi cô lại quay trở lại xe, mở cửa xe cô lại nói gì đó với ông hai đang ngồi ở bên trong, vừa nói cô vừa gật đầu. Quay trở lại chỗ cô Quỳnh, cô lại liền nói, không giấu gì chị, chúng tôi cũng là người quen của Phú. Tính tới đây để thăm cậu ấy mà bây giờ lại nghe tin dữ. Cảm phiền chị cho chúng tôi địa chỉ bệnh viện nơi Phú nằm. Chúng tôi từ Hải Phòng lên đây, có sao đi chăng nữa cũng nên đến thăm hỏi. Bởi bố mẹ cậu ấy hiện tại đều đang ở bên Đức cả. Nghe cô lại nói, cô Quỳnh tin cô lại thực sự có quen biết với Phú. Hơn nữa đúng là hiện tại Phú về nước chỉ có một mình. Có người quen cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cô Quỳnh đọc địa chỉ bệnh viện mà Phú đang nằm cho Yến, đồng thời đưa luôn số của chú Nghị. Cẩn thận hơn, cô lại còn gọi trước cho chú Nghị thông báo đang có bạn bè của Phú đến thăm. Không làm mất thời gian, Yến, Kim và cô lại lên xe theo địa chỉ tìm đến bệnh viện. Ở trên xe thì cô lại nói với ông hai, thầy có nghĩ cậu ta bị như vậy là do thứ quỷ quái ám hại không ạ? Ông hai liền đáp, không ngoài khả năng là như vậy. Nhưng mà nếu thực sự muốn giết chết cậu thanh niên ấy thì ta e cậu ta đã không sống nổi. Xem ra chúng ta vẫn chưa tới muộn. Nhưng mà sự việc này sẽ khiến cho việc giải trừ thứ bùa ngải ấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cô lại liền hỏi tiếp, tại sao vậy thầy? Ông hai liền trả lời, ta dự đoán căn nguyên của tất cả những bùa phép đều bắt nguồn từ trong ngôi nhà cậu ta đang ở. Đại loại rằng có kẻ nào đó đã chú ếm căn nhà bằng bùa ngải. Hiện tại không dám nói bởi chưa đến đó được thì ta không nắm chắc. Nhưng mà có một điều mà ta khẳng định, đó là ngôi nhà đã bị quỷ ám. Muốn chữa bệnh thì phải cắt được gốc rễ của căn bệnh. Tuy nhiên với việc cậu ta bị tấn công đến suýt chết, chắc hẳn giờ này công an đang tập hợp ở đó để điều tra. Vốn dĩ nơi đó đã khó vào thì nay lại càng khó hơn. Không vào được còn nói gì đến bùa ngải hay là giải ngải. Cô lại liền tiếp. Vậy phải làm sao bây giờ hả thầy? Ông hai liền đáp. Cứ làm theo quyết định của con đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm cậu ta và bảo vệ mạng sống cho cậu ta. Lần này cậu ta thoát chết, nhưng mà không có gì đảm bảo sẽ có lần sau. Ta có linh cảm bắt đầu từ đây mọi chuyện mới trở nên đáng sợ. Bởi nếu con quỷ đó đúng là thứ mà ta đang nghĩ trong đầu, nó sẽ không buông tha cho bất cứ ai cả. Tuy vậy con quỷ không phải là thứ khiến ta lo sợ. Điều khiến cho ta sợ lúc này chính là kẻ nào đã tạo ra nó. Và tại sao nó lại đeo bám lấy cậu thanh niên kia? Suốt cuộc cậu ta đã đắc tội với ai để khiến bản thân bị ám ảnh tới mức độ này? Liên tiếp là những câu hỏi chưa có lời giải đáp từ ông hai. Câu lại nghe sư phụ nói mà cũng nổi hết cả da gà. Nói đi cũng phải nói lại. Tuy ông hai bây giờ đã già và cũng đã ở ẩn nhiều năm, nhưng tài nghệ của ông trước đó không phải chỉ có hư danh. Người đời truyền tai của nhau những câu chuyện về thầy hai cước hoàn toàn không phải bịa đặt. Ấy vậy mà khi nhắc tới nó, cô lại thấy sắc mặt của sư phụ lộ rõ vẻ bất an. Theo thầy học nghề bao năm qua, cho tới khi thầy về ở ẩn, chưa bao giờ cô lại thấy thầy hai như vậy. Thứ bùa ngài ấy thực sự ghê gớm như vậy sao? Cô lại còn đang mải mê suy nghĩ thì ông hai lại nói: ta chưa từng dạy con, thậm chí là nói với con về mặt tối trong nghề phong thủy bùa ngải. Thế giới này luôn luôn tồn tại những thứ đối lập, ví dụ như là ánh sáng với bóng tối, sự sống với cái chết, thật giả, tốt xấu, quỷ thần âm dương. Công việc của chúng ta không nằm ngoài quy luật này. Có phong thủy chính phái thì cũng sẽ có phong thủy tả phái. Chính phái sử dụng những am hiểu về kỳ môn thiên tượng, qua đó hành thiện giúp đời, thì tà phái cũng có những kẻ dùng chính những am hiểu đó để mà mưu cầu lợi ích cá nhân, nghịch lại thiên ý để thỏa mãn dục vọng, ham muốn của bản thân, muốn sánh ngang tận với trời đất, bỏ qua luân thường đạo lý. Những kẻ này rất nguy hiểm, không, phải nói là chúng cực kỳ nguy hiểm, bởi tài năng của chúng không hề thua kém chúng ta. Bên cạnh đó, với tâm địa độc ác, chúng sẵn sàng làm mọi thứ táng tận lương tâm nhất. Cô lại liền ấp úng nói: trên đời này thực sự có những kẻ như vậy sao thưa thầy? Ông hai liền trả lời: đã từng có rất nhiều kẻ như vậy. Đó là khoảng thời gian Thất Sơn bị bao trùm bởi một màu đen của tà thuật. Ta đã tưởng rằng tới khi ta chết sẽ không còn phải đối mặt với chúng nữa. Nhưng mà xem ra chúng vẫn tồn tại, giống như cái ác luôn song hành cùng với cái thiện, như bóng đêm tỏa xuống khi bầu trời không còn ánh sáng. Liệu ta có thể chống lại được hay không? Tại khu phố 1 nhà của Phú, ngồi đối diện với cô Tầm, ông Khanh liền hỏi: tôi trao đổi với cô một số việc được chứ? Cô Tầm liền gật đầu: dạ, có gì cán bộ cứ nói à? Ông Khanh liền tiếp: đừng lo lắng, cô cứ thoải mái. Tôi chỉ hỏi cô một vài câu liên quan đến cậu Phú, chủ của ngôi nhà này mà thôi. Theo như tôi được biết thì đầu giờ chiều ngày hôm qua, mẹ con của cô cùng một người nữa có tới đây để làm công việc dọn dẹp phải không? Cô Tầm liền đáp: dạ đúng ạ. Cậu Phú thuê tôi ở khu chợ người, công việc là giúp cậu ấy dọn dẹp lại nhà cửa. Chiều ngày hôm qua tôi chỉ mới dọn được phòng thờ ở bên trên tầng 2. Ông Khanh lại hỏi: lúc gặp cậu Phú thì cậu ta có biểu hiện gì khác thường không? Cậu thấy cậu ta là người như thế nào? Cô Tâm liền trả lời: biểu hiện khác thường à? Không có. Cậu Phú là một người thông minh, nhiệt tình và theo tôi thấy, cậu ấy sống rất tình cảm. Thì chúng tôi chỉ là người làm thuê, nhưng mà cậu ấy đối đãi rất tốt. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ấy ngày hôm qua, nhưng mà tôi tin chắc cậu Phú là một người lương thiện. Ông Khanh đang định hỏi gì đó thì một cấp dưới chạy sộc vào bên trong hớt hải nói: báo cáo thủ trưởng, đã tìm thấy rồi. Ông Khanh quay lại: tìm thấy gì? Dạ, đã tìm thấy Tây Cương. Đúng như thủ trưởng nói, hắn ta đang ở trong khu phố này. Ông Khanh liền đứng dậy: tìm thấy hắn ta ở đâu? Viên công an liền trả lời: dạ, trong nhà kho của khu Sật Là. Hiện hắn đang được đưa tới đây. Ông Khanh liền nói: tốt lắm, tôi sẽ ra ngay. Đoàn Đông Khanh nói với cô Tầm: tạm thời cô cứ ngồi ở đây nhé. Một lát nữa tôi sẽ quay lại. Có lẽ chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Xong xuôi tôi sẽ cho người đưa mẹ con cô về. Cảm ơn cô. Vài phút sau, người ta thấy Cương được đưa tới nhà của Phú. Trên đường đi, Cương luôn miệng thắc mắc tại sao công an lại muốn anh đi đến đây. Cương liền hỏi, này, sao các anh lại đưa tôi đến đây, bộ có chuyện gì sao? Một người trong số 4 công an đi cùng Cương liền đáp, cứ vào trong rồi anh sẽ biết. Bước qua cổng, Cương thấy trong nhà mọi thứ khá lộn xộn, công an đi ra đi vào. Chưa hết khi đi được đến giữa sân, Cương nhìn thấy bên trong nhà có đánh dấu bằng dây chuyên dụng cho các vụ án. Dưới nền nhà vết máu vẫn còn đang loang lổ. Nuốt nước bọt, Cương dừng lại không đi tiếp. Cương nói, chuyện này là sao? Nhưng ngay lập tức Cương bị giữ chặt. Công an đẩy Cương tiếp tục di chuyển. Đi tiếp đi, có người đang đợi anh ở bên trong. Đừng cố bỏ chạy, thành thần khai báo, anh có thể được hưởng những tình tiết giảm nhẹ. Giờ thì Cương đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Thái độ của công an lúc này đã thay đổi so với ban nãy. Khi mà họ nhìn thấy Cương đi từ trong kho của khu giặt là ra ngoài, họ nói họ cần Cương hỗ trợ để phục vụ công tác. Nhưng Cương không nhận ra một điều, lúc đó Cương mặc quần áo dân sự, không phải là mặc đồ bảo vệ. Vậy mà họ bắt chuyện với Cương như thể biết rằng Cương là bảo vệ ở khu vực này. Hóa ra tất cả là đã có chủ đích. Cương liền ú ớ nói, tôi không hiểu, tôi không biết gì cả. Ai đó làm ơn giải thích cho tôi được không? Các người làm gì vậy? Cương được đưa vào bên trong nhà, đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi chính là Thượng tá Khanh. Thế Cương đang tỏ ra chống cự, Thượng tá Khanh ra hiệu cho người của mình thả tay của Cương ra. Đoàn ông chỉ tay vào ghế đối diện. Ngồi xuống đi, cậu là Cương bảo vệ khu phố phải không? Cứ bình tĩnh ngồi xuống đó ta nói chuyện. Cương nhìn ánh mắt của Thượng tá Khanh mà bất chợt nổi ra gà. Cũng có thể khung cảnh máu me ngay dưới nền nhà khiến cho Cương cảm thấy bất an. Rụt rè ngồi xuống không dám nhìn thẳng vào ông Khanh, nhưng quay sang nhìn vũng máu khu vực cửa ra vào. Cương cũng vội vàng quay đi. Cương liền run rẩy hỏi, chuyện này là sao? Ông Khanh thở hắt ra rồi nói, không để mất thời gian, khoảng 6:30 cho đến 7 giờ sáng nay cậu đã ở đâu? Không trả lời ngay mà im lặng mấy giây, Cương liền đáp, tôi đi thay quần áo để chuẩn bị ra về. Thượng tá Khanh liền nghiêm mặt nói, ra về? Nhưng mà chẳng phải bây giờ cậu đang ở đây sao? Hơn nữa sau khi xem máy quay, cậu không hề bước ra khỏi cổng từ lúc đó. Chỉ tay xuống nền nhà, ông Khanh liền tiếp tục nói, chắc hẳn cậu cũng biết là người sống trong ngôi nhà này là ai phải không? Sáng nay cậu Phú, chủ ngôi nhà này đã bị hành hung. Và khoảng 6:50 cho đến 7 giờ, một kẻ nào đó tấn công cậu ta bằng chiếc bình hoa pha lê. Hắn dùng bình hoa đập liên tiếp vào đầu của Phú khiến cho nạn nhân nguy kịch đến tính mạng. Sau khi điều tra nắm bắt được một số thông tin liên quan, chúng tôi biết là Phú chỉ mới chuyển về đây ở tới hôm nay là ngày thứ 3. Cậu ta cũng không đi đâu trong khoảng thời gian này. Và còn một điều nữa, tôi biết sáng nay cậu và Phú đã có xích mích qua lại, thậm chí suýt đánh nhau. Và không lâu sau đó Phú bị hành hung ngay tại nhà của mình. Cương đổ mồ hôi lạnh, nhưng lời nói đành như thép của ông Khanh khiến cho Cương buồn rùn cả chân tay. Cương liền cố gắng tự bảo chữa. Cho dù tôi có cãi nhau với cậu ta, nhưng mà cũng không thể nào như vậy mà ông kết tội cho tôi được. Sau khi thay quần áo xong, tôi ngủ ở trong kho của khu giặt là, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa hung thủ có thể là bất cứ ai, sao ông lại nghi ngờ cho tôi? Ông Khanh liền cau mày nói, cậu nói cậu ngủ ở trong kho, thế có ai làm chứng không? Cương liền ấp úng, nét mặt tái mét đi, không có. Ông Khanh liền trừng mắt nhìn Cương, còn một điều này nữa, tại sao tôi lại nghi ngờ cậu? Đúng hơn là tôi đặt nghi vấn cho cả 3 tổ bảo vệ làm việc sáng ngày hôm nay và đêm ngày hôm qua. Bởi vì theo như một nhân chứng kể lại, người này đã có mặt ngay sau khi Phú bị hành hung. Chỉ tiếc nhân chứng không nhìn thấy mặt hung thủ, bởi vì hắn đã dùng áo sơ mi che kín khuôn mặt. Và chiếc áo sơ mi đó chính là áo của đội bảo vệ khu phố. Sau khi thẩm vấn, kiểm tra cam và phương pháp loại trừ, chỉ còn cậu là tình nghi số 1, từ động cơ, thời gian, thời điểm. Tất cả đều chỉ ra cậu chính là hung thủ. Bản thân cũng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm, cậu còn chối cãi nữa sao? Để tôi thuật lại sự việc giúp cậu. Vì xảy ra mâu thuẫn với Phú, suýt nữa đã bị Phú đánh, cậu đã hậm hực nuôi ý định trả thù. Sau khi gần hết ca trực, cậu lấy lý do đi thay quần áo. Nhưng mà khoảng thời gian đó cậu đã đến nhà của Phú, tìm cách vào nhà của cậu ta để mai phục. Lúc mà Phú chạy bộ về, cậu đã tấn công Phú từ phía sau lưng bằng vật nặng. Gây án xong thì cậu tính thoát khỏi đây. Nhưng mà đúng lúc đó thì cô Quỳnh hàng xóm bất ngờ đi sang. Không còn cách nào, cậu đã dùng áo bảo vệ che kín mặt rồi lao ra ngoài thoát thân. Cậu trốn trong kho của khu giật là, tiếp đó giả bộ không biết chuyện gì rồi tìm cơ hội tẩu thoát. Tôi nói đúng chứ? Cương càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, mặt cúi gầm xuống nhìn chân, hai bàn tay đang run lên lẩy bẩy. Siết chặt tay lại, Cương liền nói, đúng, đúng là tôi. Cương đấm mạnh tay xuống mặt bàn, nói tiếp câu còn đang dang dở. Đúng, đúng là tôi không ưa gì thằng khốn đó. Nhưng mà tôi xin thề là tôi không nói gì cả. Ông phải tin tôi. Tôi không phải là kẻ đã gây ra chuyện này. Ngay lập tức hai thuộc cấp của ông Khanh lao tới giữ chặt người của Cương lại. Họ bẻ tay của Cương ngược ra phía sau rồi ghì chặt người của Cương xuống. Cương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cự quậy nổi bởi hai gọng kìm ở hai bên. Công an liền hét lớn, đừng có làm bậy. Đoạn họ rút ngay cầm tay tính cầm hai tay của Cương lại. Nhưng ông Khanh xua tay lắc đầu, khoan đã, cứ để cho cậu ta bình tĩnh lại. Xong ông Khanh liền nói với Cương, cậu trai trẻ đừng quá khích, bình tĩnh, thở đều và tiếp tục ngồi xuống. Tôi cũng đã nghe anh Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ nói sơ qua về hoàn cảnh của cậu. Cậu đã trực tiếp đến nơi cậu đang ở trọ. Bởi vậy mà tôi muốn cho cậu một cơ hội để nhận sai. Nhưng mà nếu cậu vẫn ngoan cố bắt buộc tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Cương liền gầm gừ nói, thả tôi ra. Ông Khanh liền phẩy tay, hai thuộc cấp của ông Khanh có chút nghi ngại. Nhưng ông Khanh nói, đừng lo, cứ thả cậu ta ra. Được thả, Cương cố gắng trấn tĩnh lại rồi tiếp tục ngồi xuống. Cương nhìn ông Khanh bằng một ánh mắt hoảng loạn. Không phải là tôi thật mà, làm sao tôi có thể ra tay độc ác với nó như vậy được chứ? Tôi có xích mích với nó, nhưng mà đó không đủ để tôi khiến suýt đánh nó đến chết được. Làm ơn hãy tin tôi. Với kinh nghiệm trong việc điều tra bao năm qua của mình, về ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm can của người khác, bỗng nhiên ông Khanh thấy trong biểu cảm của Cương có nhiều điều thành thật. Ánh mắt sợ hãi lo lắng của Cương không giống như Cương thực sự là hung thủ. Nhưng đó chỉ là cảm tính, điều tra phá án dựa trên chứng cứ và lý luận, không phải là dựa trên tình cảm và cảm xúc. Ông Khanh liền nói, cậu một mực kêu không phải là mình làm, nhưng mà trong khi đó cậu lại không giải thích được khoảng thời gian mình biến mất trong lúc Phú bị hành hung. Chứng cứ ngoại phạm của cậu là không có. Cậu nói tôi phải tin cậu, nhưng mà lấy gì để tôi có thể tin cậu đây? Cường đan chặt hai bàn tay vào nhau, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại không thể diễn đạt. Thấy Cương như vậy, ông Khanh liền hỏi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không thể ngồi nói chuyện với nhau tại đây được đâu. Tôi sẽ gặp cậu ở một nơi khác, ra khỏi ngôi nhà này. Những nhân nhượng của tôi từ đầu với cậu tới giờ sẽ chỉ là con số không. Cậu còn muốn biện hộ gì cho mình nữa? Cương liền run giọng đáp, tôi có bằng chứng ngoại phạm. Ông Khanh liền nhíu mày nói, cậu có bằng chứng ngoại phạm? Sao vừa rồi cậu lại nói không ai làm chứng? Cậu đang cố tình đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Lần này Cương đã có thể nói một cách quả quyết. Đó là vì tôi có điều khó nói, nhưng mà đã đến nước này, nếu đó là cứu cánh duy nhất của tôi thì tôi cũng đành nói thật ra hết tất cả. Tôi thực sự có bằng chứng ngoại phạm, bởi từ lúc 6 giờ 45 cho đến 7 giờ 30 tôi đang ở trong nhà kho của khu giật là. Ông Khanh liền gắt, điều đó cậu đã nói rồi, nhưng mà đó chẳng chứng minh được gì cả, bởi không có ai làm chứng cho lời của cậu nói. Cương liền tiếp tục nói, có, bởi vì tôi không ở một mình, tôi ở cùng với chị Lan, quản lý của khu giật là. Chúng tôi đã ở bên nhau tới 7 giờ 30 sáng. Nếu ông không tin, ông có thể kiểm tra trong thùng rác trong nhà kho. Ở đó vẫn còn hai cái bao cao su đã qua sử dụng. Và trong điện thoại của chị Loan có một video mà tôi tự quay lại. Căn cứ vào thời gian quay video, các người biết tôi vô tội. Khốn kiếp thật. Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, cũng vừa thể hiện sự giận dữ. Lời nói của Cương khiến cho ông Khanh cũng phải ngỡ ngàng. Ông Khanh liền nói với thuộc cấp, Một người tới nhà kho của khu giật là xác minh chuyện này cho tôi, sau đó tìm cô Lan kia để lấy thông tin. Cương liền vội nói, thưa cán bộ, lúc đi xác minh cảm phiền mọi người đừng làm rùng beng chuyện này lên được không ạ? Bởi vì tôi với chị Lan là quan hệ ngoại luồng, chị ấy hiện vẫn còn đang sống cùng chồng và hai đứa con, thì không muốn vì chuyện này mà gia đình chị ấy bị đổ vỡ. Ông Khanh liền ngao ngắn lắc đầu, khẽ thở dài. Ông Khanh liền đáp, thôi được rồi, thật đúng là không biết phải nói gì cả. Xác minh xong lập tức gọi điện thông báo cho tôi. Còn cậu Cương, trước khi sự việc rõ ràng, cậu vẫn phải ở yên đây không được đi đâu cả. Cương liền rối rít gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Từ sáng đến giờ cũng đi lại khá nhiều, cũng dồn hết tâm trí vào công việc. Lúc này ông Khanh đi ra ngoài sân để hút điếu thuốc. Bên trong nhà lực lượng công an sau khi được điều đi làm nhiệm vụ cũng đã mỏng dần. Chỉ còn lại một vài người thuộc tổ giám định pháp y vẫn còn đang làm việc. Ở phía cuối hành lang nơi phòng bếp, mẹ con của cô Tầm vẫn đang ngồi đó để chờ đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp mặt quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.